Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 104, choáng váng ngã quỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lãnh Hàn vừa vào nhà là đã được con trai chào đón nồng nhiệt như thế, trong lòng cảm động không thôi. Không uổng công hắn xem ha ha là con trai ngoan. Thái Lãnh Hàn cúi xuống, xoa xoa đầu ha ha vài cái rồi đổi giày thành dép đi trong nhà. Nhẹ nhàng bước vào phòng khách, nơi chiếc ghế salon to tướng, Triệu Uyển Nhu đang nằm co người, ngủ ngon lành, gương mặt của cô ửng đỏ khiến Thái Lãnh Hàn cau mày lo lắng. Triệu Uyển Nhu bị sốt sao? Trong đầu vừa tự hỏi một câu, bàn tay của Thái Lãnh Hàn đã đặt ngay lên trán của Triệu Uyển Nhu rồi. Lúc hắn tỉnh hồn định thần nhìn lại thì không nỡ rút tay về. Bèn giả vờ nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ cho Triệu Uyển Nhu. Thật ra thì Triệu Uyển Nhu chỉ hơi nóng hơn so với bình thường một chút, chưa đến mức bị sốt. Tuy nhiên, Thái Lãnh Hàn mới từ bên ngoài vào, tay của hắn lạnh lẽo hơn bình thường nên mới cảm thấy là cô đang sốt. Sau khi sờ trán của Triệu Uyển Nhu một lúc, tay của Thái Lãnh Hàn đã ấm lên, không còn cảm thấy nhiệt độ chênh lệch quá nhiều nữa. Vốn là Thái Lãnh Hàn còn muốn được đặt tay lên trán của Triệu Uyển Nhu lâu hơn một chút, nhưng có lẽ do bàn tay của hắn quá thô ráp khiến cô khó chịu. Triệu Uyển Nhu cựa mình, miệng lầu bầu gì đó nghe không rõ. Thái Lãnh Hàn cũng không biết Triệu Uyển Nhu vừa nói gì, nhưng hắn có tật giật mình nên vội vàng rụt tay lại ngay. Tay của Thái Lãnh Hàn vừa thu lại thì tay của Triệu Uyển Nhu đã rơi ra khỏi vị trí đặt trên bụng ban đầu, thõng thượt vươn xuống đất. Thái Lãnh Hàn sợ cô nằm sai tư thế sẽ không thoải mái sau khi thức dậy nên khom xuống, nhẹ nhàng bế Triệu Uyển Nhu lên, chậm rãi bước lên lầu tiến về phía phòng ngủ. Ha ha, thấy cha đẹp trai, bế mẹ xinh đẹp, đi lên lầu thì cũng tung tăng chạy theo. Nhưng lần này cậu chàng lại bị cha đẹp trai trừng mắt cho một cái, lại còn lắc lắc đầu mấy cái, ra hiệu cậu chàng không được đi theo. Ha ha gừm gừ mấy tiếng tủi thân rồi ngoan ngoãn quay trở lại tấm nệm ngủ của mình nằm xuống. Thái Lãnh Hàn bế Triệu Uyển Nhu vào phòng ngủ, vô cùng gượng nhẹ mà đặt cô nằm lên nệm. Sau đó hắn còn cẩn thận lấy chăn đắp lại cho cô. Nhưng tấm chăn vừa phủ lên người của Triệu Uyển Nhu thì cô đã tung chân, hất tay đẩy nó ra một bên. Thái Lãnh Hàn cúi xuống nhặt lấy chiếc chăn, định đắp lại cho Triệu Uyển Nhu thì bỗng giật sững người, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái trống trơn của cô. Sau đó, tầm mắt của hắn thoáng liếc lên cổ của Triệu Uyển Nhu. Nơi đó có đeo một sợi dây chuyền không có mặt mà chỉ lồng một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản. Trên tay trái của Thái Lãnh Hàn cũng có đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt như thế ở ngón tay áp út. Đó vốn là nhẫn cưới của bọn họ. Thái Lãnh Hàn nghẹn một lúc lâu rồi mới khe khẽ thở dài. Thì ra Triệu Uyển Nhu không hề muốn đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út. Có lẽ cô không muốn người khác biết rằng cô đã kết hôn. Hoặc có thể chỉ là cô không muốn người khác nhận ra cô đeo cùng một cặp nhẫn cưới với hắn. Trong lòng nặng nề, Thái Lãnh Hàn đặt tấm chăn xuống giường rồi chống tay đứng dậy. Hắn phải rời khỏi căn phòng này thôi. Nếu không, để cho Triệu Uyển Nhu biết được rằng hắn đã thừa lúc cô ngủ say mà đột nhập vào phòng ngủ của cô như thế này thì cô sẽ càng ghét hắn nhiều thêm và càng bất mãn với cuộc hôn nhân này hơn nữa. Tuy nhiên, Thái Lãnh Hàn đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân. Hắn vừa mới kết thúc một buổi đàm phán khá căng thẳng với đối tác, lại phải đáp một chuyến bay dài về nước. Trong suốt chặng đường ấy, tâm trí của hắn vô cùng lo lắng bất an nên không có tâm trạng ăn uống gì cả. Cộng thêm với việc vừa từ bên ngoài lạnh lẽo bước vào bên trong căn nhà ấm áp khiến thân nhiệt của Thái Lãnh Hàn thay đổi. Vừa rồi hắn lại còn cử động mạnh đột ngột nữa. Thế nên, Thái Lãnh Hàn vừa đứng dậy thì ngay lập tức thấy đất trời chao đảo. Hắn choáng váng ngã quỵ xuống, tiếng động vang lên khiến Triệu Uyển Nhu đang ngủ bị giật mình thức dậy. Cô nhìn thấy Thái Lãnh Hàn đang nửa nằm nửa ngồi ở dưới sàn nhà. Bên cạnh giường thì sửng sốt ngẩn ra. Cô đang nằm mơ đúng không? Bởi vì ban nãy trước khi ngủ thiếp đi, cô đã mong rằng lúc mở mắt ra sẽ nhìn thấy được Thái Lãnh Hàn nên giấc mơ này mới chân thật đến thế. Đúng không? Bằng không thì, tại sao bây giờ cô lại đang nằm trên giường? Trong phòng ngủ, Triệu Uyển Nhu còn nhớ rõ ràng ban nãy cô đang ôm Ha Ha ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cơ mà. Trong lúc Triệu Uyển Nhu còn đang hoang mang và Thái Lãnh Hàn còn đang choáng váng thì tiếng động mà Thái Lãnh Hàn ngã xuống cũng đã đánh động đến Ha Ha đang tủi thân ở bên dưới. Cậu chàng vội vàng đứng chồm dậy, ngước nhìn lên lầu một lúc rồi dứt khoát phóng vọt lên các bậc thang. Cách chương